Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, không cách nào thủ thắng. Chiến đấu kịch liệt nương theo cuồn cuộn khí thế, đem toàn bộ cõi âm chấn động. Thực lực của hai người đều đến đăng phong tạo cực cấp độ. Bất luận để ở nơi đâu đều là cao thủ số 1 số 2. Bọn họ mỗi một chiêu tùy ý phóng thích năng lượng đều đủ để hủy diệt một cái tinh cầu nếu như không phải ở cõi âm, có thể không có thích hợp bọn họ chiến đấu sân bãi. Radix mỗi một chiêu đều ở ra nén bạ chống đối bên trong. Hắn tựa hồ đối với chiêu thức hành động sớm có dự phán. Mỗi khi Radix quyền cước đánh ra, lập tức có thể làm ra đáp lại ra nén bạ tự mang thiên phú. Có thể chọn đọc đối phương chiêu thức. Vừa nãy Radix teleport tiến công cũng bị hắn nhờ vào đó phát hiện không gian năng lực thêm vào. Siêu cường sức mạnh hơn nữa cực hạn dự phán thiên phú. Ra nén bạ quả thực không cách nào dùng lẽ thường phán đoán thần bí trạng thái cũng không đủ chiến thắng cái này quái vật. Tựa hồ tổng kém như vậy một bậc. Radix thừa dịp bị ra nén bạ đá văng ra thời cơ, ngưng tụ cả người sức mạnh. Từ giữa liễm tư thái kích hoạt Saiya tế bào. Thô bạo cuồng dã sức mạnh dồi dào toàn thân. Trong nháy mắt siêu ba. Hồ quang lấp lóe, kim quang sáng quắc, Radix lăng lập đại địa, để âm trầm hoàn cảnh đột nhiên tăng thêm mấy phần phát sáng siêu Saiya 3. Hắn sức mạnh mạnh nhất hình tư thái. Cái này trạng thái thực lực đủ mạnh, thế nhưng thể lực tiêu hao thật nhanh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một hơi giải quyết chiến đấu, cái này biến thân cùng trước đây không giống nhau a. Người xem cuộc chiến bên trong. Nam giới vương cái thứ nhất phát hiện dị tượng, những người còn lại lẫn nhau nhìn. Tất cả cũng không có gặp tóc như vậy trường. Hơn nữa khí thế chưa từng có mạnh mẽ. Radix cuối cùng. Đại gia đưa ánh mắt tìm đến phía bắc giới vương. Dù sao Radix là bắc ngân hà người, có thể bắc giới vương cũng không hiểu ra sao. Lúng túng lắc lắc đầu, có điều. Cái này biến thân chất chứa năng lượng tựa hồ còn hơn hồi nãy nữa, phải cường đại hơn. Vừa nãy hắn là có thể cùng ra nén bạ đánh hòa nhau. Dùng tới chiêu này nhất định có thể thắng. Ừ, đại giới vương cau mày suy tư. Nếu như thật sự đơn giản như vậy, Radix vừa bắt đầu tại sao không cần cái này biến thân? Ta nghĩ, càng là cao cấp năng lượng, khả năng đối với thân thể gánh nặng càng lớn. Loại này biến thân cũng không thể kéo dài rất lâu, đến cùng là kiến thức rộng rãi đại giới vương. Từ bên trong bao nhiêu phân tích ra siêu ba biến thân một ít mầm họa trên cỏ. Bốn đại giới vương đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía Radix. Hồi tưởng đại giới vương. Dồn dập gật đầu, hay là thực sự là như vậy vì để ngừa vạn nhất. Nếu không thông báo cái khác người Saiya. Để bọn họ lại đây trợ một chút sức lực. Đây là ý kiến hay. Đại giới vương bỗng ánh mắt sáng lên. Cái khác người Saiya tuy rằng so với Radix hơi yếu. Thế nhưng cũng nắm giữ sức mạnh to lớn, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một luồng hữu hiệu trợ lực, vạn nhất Radix cũng thắng không được. Ra nén bạ, tập hợp đám người Saiya sức mạnh, hay là còn có cơ hội nghĩ tới đây? Đại giới vương lập tức để bắc giới vương liên hệ trên địa cầu Son Goku đám người. Tìm xin giúp đỡ, hy vọng có thể thắng a. Các giới vương hoàn toàn cầu khẩn giờ khắc này. Cõi âm chiến đấu bên trong Radix lấy sức mạnh tuyệt đối chiếm thượng phong. Trong lúc vung tay nhấc chân thanh uy hiển hách, đem ra nén bạ ép tới không thở nổi, ầm ầm ầm hai tia sáng ảnh trên không trung dây dưa. Radix từng chiêu liên tục đánh ra nén bạ, như lôi đình giống như chấn động xé nát không gian, đem cõi âm đánh cho khắp nơi đất khô cằn. Biển máu khuynh đảo ra nén bạ tuy có thể dự phán động tác, thế nhưng tốc độ của hắn theo không kịp dự phán. Ở điện quang chạy như bay. Kim diễm lấp lóe bên trong chỉ có thể bại lui, lồng ngực bị trọng quyền đánh cho phát sinh tiếng. Xương vỡ. Màu máu tung tóe. Giáp xác nứt ra vết rạn nứt. Rất nhiều vết thương trải rộng toàn thân. A. Ra nén bạ nổi giận. Hắn là thuần túy tà khí ngưng tụ thể. Nhưng cũng ủng có trí khôn, nhất định bị Radix cuồng đánh thời điểm. Tự nhiên sinh ra tức giận, lăn lộn thân thể va trên đất, tràn đầy khuất nhục, hắn tiện tay nắm lên một mảnh vụn. Đón Raditz vung vẩy cánh tay. Hắn nắm giữ hóa vật năng lực, lại đem mảnh vỡ chuyển hóa thành một thanh trường kiếm. Một đạo thật dài ánh kiếm phách thiểm mà qua. Hàn quang trong vắt, bao hàm vô cùng năng lượng. Raditz không nghĩ tới còn có một chiêu như thế. Ánh mắt khẽ biến, lập tức xoay người né tránh. Tránh khỏi ánh kiếm mà ra nén bạ, cảm giác chiêu này thành công lùi địch. Khá có hiệu quả, liền huy vũ liên tục lên. Chất phác năng lượng dày đặc như dệt cửi bạc nhận ánh sáng che ngợp bầu trời địa hướng về Raditz. Chém tới sắc bén ánh kiếm cùng mãnh liệt năng lượng cách trở Raditz đi tới phương hướng. Ra nén bạ sẽ không kiếm chiêu, cũng căn bản không cần biết. Hắn chỉ phải không ngừng địa vung chém là được. Raditz đối mặt vô tận công kích. Không chút hoang mang, thuấn gian di động đi thẳng tới ra nén bạ trước mặt. Trên mặt lộ ra ý cười oanh oanh. Đùng, hai quyền một chân oanh kích ở ra nén bạ trên người. Sau đó cấp tốc lùi lại gặp phải bạo lực đánh ra nén bạ cúi người ở đĩa. Phun ra đại một mảng lớn giấm chua. Thống khổ a a kêu to siêu saiya ba. Raditz sắc mặt cũng không thoải mái. Tuy rằng sức mạnh áp chế rất dễ dàng, nhưng thể lực tiêu hao nhưng rất nghiêm trọng. Muốn tiêu diệt ra nén bạ, nhất định phải thừa thế xông lên, hủy diệt tinh diệu. Lúc này, tức giận thịnh lên ra nén bạ cũng đến bạo phát biên giới. Hắn gào thét, gầm thét lên, hai tay giơ lên đẩy ở trước người đỏ như màu máu chen lẫn hắc quang năng lượng đoàn như một cái. Trường long gào thét bay vút, lấy tốc độ cực cao nhằm phía Raditz. Khắp nơi đều là địa ngục sắc thái. Tuyệt vọng ánh sáng đem toàn bộ không gian đều ngất nhiễm phải một tầng mù mịt. Phảng phất thiên địa vắng lặng. Tất cả quy về hư vô cùng tĩnh mịch. Duy nhất xoay chuyển chính là ra nén bạ hắc ám cực quang pháo. Óng ánh ám mang lóng lánh phù hoa. Nuốt chửng vạn vật bỗng nhiên. Một đạo huy hoàng phá tan rồi bộ này tranh cảnh. Sán lạn tinh hà đột vào địa ngục âm u. Raditz đứng vô tận cầu vòng trước. Chiếu rọi mảnh này rộng lớn thổ địa hủy diệt tinh diệu quang cùng hắc ám cực quang pháo quang hình. Thành so sánh rõ ràng. Chúng nó đem không gian phân cách thành hai bộ phân, giằng co lẫn nhau chống lại, năng lượng xung kích cùng nhau. Phân liệt cõi âm khủng bố lạnh lẽo âm trầm khí tức trải rộng cõi âm. Diêm vương cùng chúng tiểu quỷ cảm thấy thấu xương sợ hãi, a a a a a a a. Raditz kêu to lên, máu tanh quang ảnh cùng sán lạn duy mỹ đan xen vào nhau. Sức mạnh bá đạo đem toàn bộ không gian nhấn chìm. Hoàng tuyền lật úp, địa ngục trầm luân, thiên quốc sụp đổ đầy sao như tế châm vô số đâm thủng hắc ám. Chói lọi từ một bên soạt hướng về một mặt khác. Cuối cùng, áp chế tà khí, ra nén bạ một mặt mờ mịt kinh ngạc. Hắc ám cực quang pháo dập tắt đang lấp lánh hào quang bên trong. Kể cả thân thể của hắn đồng thời bị đánh nát, tan thành mây khói. Chiến trường thê thảm lên ra nén bạ biến mất không còn tăm hơi. Hô Raditz nhìn quanh hai bên. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thân thể khôi phục trạng thái bình thường. Giờ khắc này hắn đã mồ hôi đầm đìa. Thở hổn hển không ngớt. Lợi dụng rất nhiều lực lượng tinh thần dị năng đồng thời ở siêu ba hình thái dưới sử dụng hủy diệt. Tinh diệu đều tiêu hao lượng lớn thể lực. Cứ việc tiêu diệt ra nén bạ. Raditz chính mình cũng đã là cung dương hết đà. Đột nhiên, dị biến phát sinh ở đại giới vương tinh lên. Vừa mới chuẩn bị chúc mừng các giới vương dồn dập đổi sắc mặt, tây giới vương càng là đặt mông ngã nhào trên đất. Nó, các giới vương nhìn thấy ra nén bạ không chết, tà khí đem hắn tách ra vì mảnh vỡ, ở nguy hiểm nhất thời điểm tránh thoát Raditz đại chiêu, sau đó lại sắp xếp lại lên. Raditz nhìn dần dần phục hồi như cũ ra nén bạ, chống đỡ mặt đất, trong miệng vù vù mà bốc lên khí hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.